Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2423. Chương 2423. Trình phủ tiệc. Vạn Phong đột nhiên giác phải trở về cầm cua quẹo lầu chế tạo thành một cái du lịch thắng cảnh là một cái rất ý tưởng. Cua quẹo lầu đập chứa nước Tây Bắc hai mặt, nhưng mà không thiếu đỉnh núi trùng điệp. Nơi đó quái thạch lầm chởm, dãy núi hiểm trở, hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái dựa vào hồ cảnh khu. Hơn nữa Vạn Phong nhớ cua quẹo lầu đập chứa nước góc Tây Bắc còn có một cái từ trên núi lưu lại. Nước suối, đại khái cũng có 1000 mét dài cỡ đó. Sửa đổi một chút liền có thể chế tạo ra một cái phiêu lưu lối đi tới. Mà đập chứa nước toàn bộ phía đông thì có dài đến hơn 1000 mét nhỏ bạch sa than. Quanh co khúc chiết, Vạn Phong đời trước đi cái này đầy đất khu đưa xi măng thời điểm, nhưng mà thường xuyên thấy có người đắp lều vải ở nơi này trên bờ cát giã câu. Nơi này vậy là có thể chế tạo thành tránh nắng thắng cảnh. Đập chứa nước góc đông bắc là một thôn, nơi đó có thể để cho các thôn dân thật tốt hoạch định xây dựng một chút, trở thành trạm xe lữ hiệu ăn nông gia nhạc cái gì. Ở trong hồ ăn trí chút tham quan thuyền và du thuyền. Như vậy một cái toàn bộ khu du lịch không phải xuất hiện sao? Còn có phía nam đập nước, cái này không thể không đề ra. Cua quẹo lầu đập chứa nước đập nước là Vạn Phong thấy qua đập chứa nước đập nước bên trong đẹp mắt nhất đập nước. Cua quẹo lầu đập nước có chừng 40-50 gạo cao độ. Bản thân này chính là một đạo phong cảnh. Dĩ nhiên, đập nước cũng không thể tùy tiện để cho người đi lên. Ở trong phạm vi nhất định chụp tấm hình ghi cái xem ngược lại là vấn đề không lớn. Cuối cùng lại tu một cái vòng đập chứa nước cao cấp đường quốc lộ. Đến lúc đó cử hành một lần hoàn chuyển rác lầu đập chứa nước cấp bậc cao sức kéo thi đấu. Hơn nữa muốn từng năm một làm tiếp, tranh thủ làm thành quốc bên trong chánh quy nhất cấp bậc cao nhất thi đấu chuyện. Do đua xe vang lên khu phong cảnh danh tiếng. Ở thông qua phong cảnh khu sáng tạo hiệu ích, trở về cùng thị ủy thương lượng một chút. Cái này không thì có là Hồng Nhai nhiều một cái kinh tế tăng trưởng điểm sao? Không tệ không tệ, chuyến này biển vàng hồ vậy coi là không uổng công. Tháng 8 chính là tới Bắc Tinh người du lịch nhất nhiều lúc. Biển vàng hồ bốn phía khắp nơi đều là người. Trên mặt hồ cũng thỉnh thoảng có du thuyền ở rong ruỗi. Cái này du thuyền động cơ là dạng gì? Nam Loan có thể hay không làm ra du thuyền tới? Nếu như có thể làm ra loại này mô hình nhỏ trên nước thuyền máy, có phải hay không mua thuyền máy tiền còn có thể tiết kiệm xuống không thiếu? Ở Vạn Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Loan Phượng đã thuê tới một cái mang lạnh trong lều hình du thuyền. Đoàn người toàn bộ lên du thuyền ở trên hồ vòng vo một vòng lớn. Đến hơn 4 giờ, rời đi biển vàng hồ ngồi xe trở lại bàn đỉnh nhà khách. Thi đấu đã toàn bộ kết thúc, đang tiến hành sau cùng xe kiểm xong liền nên là phát phần thưởng nghi thức. Phát phần thưởng nghi thức hoàn tất, đang tiến hành bình cốc sân xe sớp thi đấu tranh giải liên hoàn. Toàn kết thúc, bất kể là tham gia thi đấu mọi người vẫn là tham gia thi đấu đoàn xe cũng ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, muốn ở xe kiểm lên cha ra Lam Hải đoàn xe tật xấu y Bình Hoa thất vọng. Kết quả kiểm tra thanh thanh trắng trắng, Lam Hải đoàn xe dùng đua xe chính là trên thị trường bán đỉnh phong phổ thông SUV duy nhất, và trên thị trường bán đồ dùng gia đình xe chỗ bất đồng chính là trong buồng lái những cái kia ngổn ngang cố định thép lương và đua xe vỏ ruột xe. Còn nữa xe để bàn hơi lên cao, những địa phương khác không nhúc nhích chút nào. Cái này cũng từ mặt khác chứng minh Lam Hải đoàn xe thắng lợi là thực tới danh quy. Cái này làm cho y Bình Hoa thất vọng, đồng thời vậy đưa tới hắn đối với Lam Hải đoàn xe chú ý. Hắn cho rằng cái xe này đội đúng là tương lai họa lớn. Tập đoàn Nam Loan thực lực hắn bây giờ cũng hiểu rõ ràng. Có như vậy thực lực xí nghiệp làm sau thuẫn, làm hải đoàn xe tương lai nếu như không thể ở TQ đua xe vò tung lên mưa gió, hắn chính là chày gỗ. Nhưng là đối với một cái đối thủ như vậy, hắn có một loại lão hổ ăn thiên không thể nào vào miệng. Cảm giác, có hay không và đối phương khả năng hợp tác đâu. Nếu đánh không ăn đối phương, như vậy hợp tác một chút vậy là lựa chọn tốt sao? Mặc dù hắn bây giờ đại biểu là Bắc Khí thi đấu. Bắc Khí bất quá là nhà tài trợ mà thôi. Đoàn xe là hắn, nếu như tập đoàn Nam Loan tài trợ hắn, hắn cũng có thể đại biểu Nam Loan xuất chiến. Đây là ban thưởng nghi thức chính thức bắt đầu. Đầu tiên là cân quắc ly ban thưởng nghi thức. Ba vị ăn mặc đua xe dùng người phụ nữ lên đài cầm loan phượng mắt bị chọc tức. Cầm máy quay phim chính là dừng lại cuồng chụp. Cũng ảo tưởng bản thân có một ngày vậy đứng ở đài lãnh thưởng dáng vẻ. Cân quắc ly sau chính là nhà máy hiệu buôn ly hai cái tổ ban thưởng nghi thức. Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải trước sau lên đài cài hoa vòng phun rượu chát. Đáng tiếc là rượu chát chai nhỏ một chút, mấy cái liền phun cạn sạch. Chờ mình cử hành thi đấu nhất định phải tới chai lớn rượu chát. Làm sao vậy được phun tài đã ghiền. Ban thưởng nghi thức hoàn tất, người đứng ra tổ chức không sót không sót không sót nói liền một ít sang năm lại tương sẽ nói nhảm. Sau đó tuyên bố đang tiến hành thi đấu hoàn thành viên mãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.